Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042, không còn muốn kết hôn. 8. Vậy ngươi làm gì giúp đỡ các ngươi đại lớp trưởng nói chuyện? Trình Thi Đồng có chút khiêu mi, nhìn xem Dương Tiết Cần hỏi. Ta là ăn ngay nói thật được chứ? Dương Tiết Cần hướng về phía nàng làm một cái mặt quỷ về sau, không để ý tới nàng. Bên này Cận Mặc đi theo Chu Đậu Đậu vào thang máy về sau, trực tiếp đi tiểu thỏ cửa gian phòng. Chu Đậu Đậu đè lên chuông cửa, hướng về bên trong hô một tiếng. Tiểu thỏ, mở cửa, ta là Đậu Đậu. Sau một lát, tiểu thỏ mụ mụ tới mở cửa ra, cười tủm tỉm nói. Đậu Đậu đến rồi à? Tiểu thỏ còn tại làm tóc đâu? A gì? Chu Đậu Đậu hô nàng một tiếng. Sau đó bên cạnh hướng trong phòng tẩu biên nói ra. Tiểu thỏ, đại lớp trưởng tới thăm ngươi. Ai? Tiểu thỏ một mặt thần tình kinh ngạc quay đầu đi. Một chút liền nhìn thấy Cận Mặc, người mặc tây trang màu đen, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Cận Mặc, người đã đến à? Tiểu thỏ hướng về phía hắn cười cười, tranh thủ thời gian đứng dậy, chỉ bên người một cái ghế nói. Nhanh ngồi xuống. Ân, Cận Mặc lên tiếng. Một đôi mắt thâm thúy lại là yên lặng nhìn xem tiểu thỏ. Hắn vẫn luôn biết rõ nàng là đáng yêu xinh đẹp, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ xinh đẹp như vậy. Cái kia một thân màu trắng khảm vô số sáng chói thủy tinh áo cưới mặc trên người nàng, tôn lên nàng trắng nõn như ngọc da thịt, để cho nàng xem ra phảng phất là họa trung tiên tử đồng dạng. Nàng nhạt quét mày ngay, sóng mắt lưu chuyển bộ dáng, tràn đầy linh khí, nàng mũi kiều đỉnh, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn chính có chút cười. Cận Mặc nhìn nàng sau một lát, sau đó chuyển khai ánh mắt, nhìn xem sàn nhà nói. Chúc mừng ngươi, hắc hắc, tạ ơn nha. Tiểu thỏ hướng về Cận Mặc sán lạn cười, sau đó ngồi trở lại bàn trang điểm trước mặt, đảm nhiệm thợ trang điểm tiếp tục đưa cho chính mình vừa làm tóc vừa hỏi. Đại lớp trưởng, ngươi bây giờ làm gì làm việc a? Ta bây giờ đang ở Tô Châu khu công nghệ làm việc. Cận Mặc thuận miệng lên tiếng. A, tiểu thỏ gật gật đầu. Gặp hắn tựa hồ không có tiếp tục nói chuyện dự định, liền cũng không nói chuyện. Cận Mặc cứ như vậy yên lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem tiểu thỏ làm trong chốc lát kiểu tóc. Sau đó đứng dậy, đem một phong thư nhét vào trong tay nàng nói. Đây là cho ngươi, ta đi xuống trước. Tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, mắt thấy Cận Mặc đi theo Chu Đậu Đậu đi ra về sau, lúc này mới đầy mắt tò mò đem Cận Mặc kín đáo đưa cho bản thân thư mở ra nhìn lại. Bên trong chữ viết, nàng rất quen thuộc, 4 năm đại học hai người bọn họ hợp tác lúc làm việc. Nàng thường xuyên nhìn thấy hắn chữ viết, màu lam nhạt trên tờ giấy, nước chảy mây trôi mà viết một loạt chữ. Chúc tân hôn vui vẻ. Không có. Tiểu thỏ đem giấy viết thư lật qua, lại tỉ mỉ nhìn mỗi một góc. Cả chương trên giấy liền viết như vậy 5 chữ. Ách, đại lớp trưởng chúc phúc. Quả nhiên cùng người bình thường khác biệt a. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, đem lá thư này nhét lại tốt. Lại một lát sau, nàng làm tóc cửa gian phòng lần nữa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đến rồi, đến rồi. Tiểu thỏ mụ mụ vừa chạy đi qua mở cửa vừa nói. Ai nha, ta, Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Cửa mở về sau, Trình Chi Ngôn chậm rãi đi tới hỏi. Chuẩn bị thế nào? Thời gian không sai biệt lắm, nên đi xuống lầu. Nhanh tốt rồi, nhanh tốt rồi. Tiểu thỏ nhìn xem trong gương, thợ trang điểm đang tại cho nàng trên đầu chen vào trang trí vòng hoa. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên bàn trang điểm phong thư. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.